Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1314, cuối cùng át chủ bài. Gocchuyenaudio.com. Cái này cái gì? Kim Ô Tam Thái Tử thanh âm mang theo vẻ run rẩy, thần sắc kinh nghi bất định. Lục đại hung tộc cường giả trầm mặc, mặc dù khi bọn hắn truyền thừa trong trí nhớ cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy huyết mạch dị tượng, càng chưa thấy qua loại này huyết sắc hồ điệp. Bỗng nhiên, huyết sắc hồ điệp cánh chấn bỗng nhúc nhích, động tác rất nhẹ, cực kỳ bé nhỏ, nếu không có lục đại hung tộc kẻ nhẹ thị lực cường đại, hầu như đều thấy không rõ lắm. Nhưng chính là đó là cánh rất nhỏ rung rung, lại đã dẫn phát động trời phong bạo. Chung quanh hư không tại vặn vẹo, tại biến hình, tại sụp xuống, tại tan vỡ. Còn sống mấy cỗ thần tộc đại năng ngưng tụ ra kim tự tháp cũng đang không ngừng chấn động đung đưa, vô số cắt đá lăn xuống, trên thân tháp hiện ra một đạo vết rách. Oanh long long, cái này mấy cỗ cao tới mấy trăm trượng kim tự tháp chẳng qua là trong chớp mắt cũng đã triệt để sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn bụi mù, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này đầu huyết sắc hồ điệp chính là long tộc chân thân huyết mạch cuối cùng dị tượng. Lúc trước tại vạn tượng thành ở bên trong, cái này đầu huyết sắc hồ điệp hàng lâm, có một nửa đều là hư cảnh hóa đấy, cũng không ngưng thực. Hôm nay, long tộc chân thân lại ngưng tụ ra hai cái yêu vương, đã tu luyện ra cửu tôn yêu vương, cái này đầu huyết sắc hồ điệp thân ảnh, đã có hơn phân nửa đều là ngưng thực đấy, khí tức tăng thêm sự kinh khủng. Phốc, phốc, phốc, khoảng cách long tộc chân thân gần nhất một thân hung tộc đạo quân, thân hình nhao nhao nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt. Loại lực lượng này, đối với bọn họ mà nói, quả thực liền là có tính chất hủy diệt. Chẳng qua là huyết sắc hồ điệp cánh vỗ lần này, liền hao tổn vượt qua 100 vị hung tộc pháp tướng đạo quân. Cả phiến hư không, đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu, trên bầu trời dưới nổi lên huyết vũ. Hàn Linh Thần, Kim Ô Tam Thái Tử đám người rời đi xa hơn một chút, hơn nữa bản thân là hợp thể cảnh, mới không có động phải khủng bố như vậy trùng kích. Dù vậy, vẫn là có mấy cỗ hung tộc đại năng như bị sét đánh toàn thân đại chấn, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc uể oải xuống. Cái này mấy cỗ đại năng liền thân hình đều khống chế không nổi, lung lay sắp đổ, tuy rằng còn sống, liền minh hiển đã phế đi. Xa xa, Thiên Cơ kẹp trong đám người, nhìn qua một màn này. Cùng tu sĩ khác trong mắt rung động kinh hãi bất đồng, Thiên Cơ tuy rằng cũng có chút kinh ngạc nhưng trên mặt của hắn, vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên. Có ý tứ, Thiên Cơ nhẹ lẩm bẩm nói, cái này hoang vũ so với ta tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Bất quá, như vậy cũng tốt, các ngươi giết được càng ngoan, chiến đấu đến càng kịch liệt, vẫn lạc sinh linh thì càng nhiều. Hoang vũ đạo quân thật sự là một viên hoàn mỹ quân cờ. Thiên Cơ đôi mắt ở chỗ sâu trong, mơ hồ nổi lên một vòng khát máu chi sắc, chợt lại nhanh chóng thu lại. Trên chiến trường, giặc giặc, một tiếng giòn vang, như sấm sét giữa trời quang. Hàn Linh Thần lòng có nhận thấy, ánh mắt chuyển động, rơi vào hắn thiên thần khóa phía trên, sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống đến. Thiên thần khóa cùng ly hận ma đao chi tranh, đúng là vẫn còn thất bại. Gocchuyenaudio.com. Thiên thần khóa căn bản ngăn không được ly hận ma đao sự sắc sảo, xiềng xích vỡ vụn, vòng sắt cũng sẽ không có pháp lực chèo chống, bị Yên Bắc Thần mấy đao chém thành hai đoạn, từ Dạ Linh cái cổ cùng tứ chi trên thoát khỏi rơi xuống. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Dạ Linh rốt cuộc thoát khốn, nhưng cái này xưng bá thái cổ cấm kỵ lại co quắp trên mặt đất, hơi thở mong manh, một không thể động đậy được. Dạ Linh bị thương quá nặng đi, bị thiên thần này khóa lại tứ chi của hắn, cái cổ đã là huyết nhục mơ hồ, miệng vết thương cũng đã nát rồi, coi như là Dạ Linh huyết mạch cường đại tự lành lực lượng kinh người cũng phải nghỉ ngơi lấy lại sức thật lâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần Dạ Linh thoát khốn, Tô Tử Mặc liền có biện pháp mang theo Dạ Linh chạy ra nơi đây. Yêu nghiệt, ngươi giết ta nhiều như vậy tộc nhân, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhưng vào lúc này, Hàn Linh Thần, Kim Ô Tam Thái Tử các loại hung tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao ra tay, hướng phía huyết sắc hồ điệp đã phát động ra kinh khủng thế công. Kim Ô Tam Thái Tử thân trên thiêu đốt lên cực nóng thái dương thần lửa, toàn bộ người biến ảo thành một trái cầu lửa thật lớn, đốt cháy lửa cháy mạnh. Còn lại Kim Ô tộc cũng đồng dạng bộc phát ra một chiêu này. Chỉ một thoáng, trời xanh phía dưới, dường như hiện ra vòng tròn quay liên tục mặt trời, mang theo một đạo ánh lửa, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, hướng phía huyết sắc hồ điệp đụng tới. Trong hư không pháp lực cũng đã bị cháy sạch khô cạn. Thiên thần trảm, tại Hàn Linh Thần dưới sự dẫn dắt rất nhiều thần tộc đồng thời vận chuyển pháp quyết, hai tay hư cảnh nắm, trước người ngưng tụ ra một thanh cực lớn trường kiếm, mang theo vô tận sự sắc sảo, hướng phía huyết sắc hồ điệp chém xuống. O-O-N-G-O-O-N-G-O-O-N-G, phần đông thiên nhãn mở ra, vô số thần bí phù văn hiện lên, hỗn độn chi khí tràn ngập dường như thiên địa sơ khai. Một đạo ô quang phá không tới, Ô ô ô, một mảnh dài hẹp tráng kiện huyết dây leo, hướng phía huyết sắc hồ điệp quấn quanh tới đây, huyết khí tràn ngập, tiếng gió gào thét. Vèo, vèo, vèo, La Sát tộc dựa lấy kinh khủng thân pháp tốc độ ở giữa không trung bay múa, hai tay cầm sắc bén loan đao tùy thời đều cúi lao xuống. Rất nhiều vu tộc trong miệng nói lẩm bẩm, huy động trong tay cốt trượng, phân bố hạ một đạo đạo chú ngữ, phóng tích tại huyết sắc hồ điệp thân lên. Lục đại hung tộc hầu như vận dụng toàn lực, huyết sắc hồ điệp lại lần nữa chấn bỗng nhúc nhích cánh. Phong bạo bắt đầu khởi động cùng lục đại hung tộc thế công hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh đinh tai nhức óc. Chỗ tại chiến trường chính giữa Tô Tử Mặc mới vừa vặn đem Dạ Linh nâng dậy, lại không có thể đứng ổn gót chân, trong nháy mắt bị lật tung trên mặt đất. Đã liền bên cạnh hắn kia tôn chín trượng chín thiên địa pháp tướng, đều bị cái này cỗ dư lực trùng kích tại chỗ tán loạn. Huyết sắc hồ điệp dần dần tiêu tán. Đạo này huyết mạch dị tượng cường thịnh trở lại, long tộc chân thân tu vi cảnh giới cũng bày ở cái kia cùng nhiều như vậy hung tộc cường giả đối chiến, căn bản không phải đối thủ. Long tộc chân thân lắc lư một cái. Lúc này đây trùng kích trên người hắn long lân, đều có không ít thoát khỏi rơi xuống, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Góc truyện audio.com Long tộc chân thân đã bị trùng kích không nhỏ, nội phủ đã bị chấn động. Nếu là ở bên trong hỗn chiến, long tộc chân thân dựa lấy thân pháp tốc độ qua lại xuyên thẳng qua, gián tiếp xê dịch sẽ không thừa nhận khủng bố như thế mãnh liệt thế công. Nhưng hôm nay, thanh liên chân thân cùng Dạ Linh ngay tại phía sau hắn, hắn nếu là ly khai, thanh liên chân thân cùng Dạ Linh đều muốn thân vẫn tại chỗ. Cũng may chống được lần này trùng kích, Dạ Linh cũng đã giải cứu ra. Yến đại ca cùng ta cùng đi đi. Tô Tử Mặc dắt lấy Dạ Linh, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối nhiều nếp nhăn da thú, phía trên khắc lấy một đạo thần bí phức tạp đường vân. Đây là cổ trận môn trưởng lão tại Tô Tử Mặc tiến vào truyền đạo chi địa trước, đưa cho hắn một kiện bảo vật. Phía trên có khắc thái cổ thời đại một loại tàn phá trận pháp. Bách ngốc sát, trận pháp này cực kỳ phức tạp nhưng mà nếu có thể lĩnh ngộ, có thể đột phá không gian hạn chế, đem tu sĩ mang khoảng cách tại chỗ truyền tống đến ước vạn dặm bên ngoài kéo dài qua toàn bộ thiên hoang đại lục cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, trận pháp này không trọn vẹn không được đầy đủ, chỗ thiếu hụt cũng là thật lớn. Lúc trước cổ trận môn trưởng lão phóng thích qua một lần, truyền đưa ra ngoài tu sĩ, không còn có đem về, người nào cũng không biết truyền tống đến địa phương nào đi. Tô Tử Mặc tại truyền đạo chi địa ở bên trong tiếp nhận hơn 30 đạo truyền thừa, từng có một vị trận pháp tông sư truyền thừa. Thân cận 5.000 năm lắng đọng tích lũy, từ lúc truyền đạo chi địa, hắn cũng đã đem cái này gia thú trên trận pháp lĩnh ngộ. Cái này tàn phá gia thú, mới là hắn cuối cùng át chủ bài. Khách chương.